Tu La Vũ Thần, chương 1682, chương 1684, Bái Nguyệt Vân Thành. Góc truyện audio.com, Bạch Mi Huynh nói, có lý. Nam Cung Bắc Đấu gật đầu, kỳ thực lúc này đây, bọn họ đi Vạn Lý Thiên Phong, liền Tuyết Phát Tiên Nhân đều không nhìn thấy, Tuyết Phát Tiên Nhân chỉ là cách không cùng bọn chúng nói chuyện với nhau một phen mà thôi. Đồng thời Tuyết Phát Tiên Nhân thái độ rất là ác liệt, chính là một bộ không đem bọn họ để vào mắt cái thế. Khi đó, Nam Cung Bắc Đấu liền ý thức được Tuyết Phát Tiên Nhân không dễ chọc. Trên thực tế lúc trước, hắn chợt nghe nói qua, về Tuyết Phát Tiên Nhân đủ loại sự tích, đó là một cái rất điên cuồng nữ nhân, mặc dù tên là Thập Tiên, nhưng là cái hung ác nhân vật. Mà Nam Cung đế tộc tuy rằng truyền thừa lâu đời, nội tình thâm hậu. Nhưng là Thập Tiên tại Vũ Chi Thánh Thổ, có thể có như vậy uy danh có. Thể không là không có lửa thì sao có khói, tất cả đều là không dễ chọc tồn tại. Nam Cung Bắc Đấu cũng không muốn thực sự cùng Tuyết Phát Tiên Nhân khai chiến, nguyên do hắn mới hỏi Bạch Mi Tiên Nhân, vì chỉ là muốn tìm cho mình cái dưới bậc thang, tìm một không cùng Tuyết Phát Tiên Nhân khai chiến lý do mà thôi. Tiên Nhân, chúng ta không phải chất vấn ngài, chỉ là chúng ta lúc đó thực sự cảm nhận được Sở Phong khí tức, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nam Cung Thiên Hồ có chút khiếp đảm hỏi, hắn thực sự rất sợ lại để cho Bạch Mi Tiên Nhân tức giận, nhưng cũng rất muốn biết vì sao. Chuyện gì xảy ra, này còn không đơn giản. Các ngươi Thanh Hồng kiếm cùng Tử Hồng kiếm là bị Sở Phong sở đoạt, nguyên do tại trong lòng các ngươi, liền đối với sinh ra hoảng hốt, một mực lo lắng Sở Phong triệt để cướp đi các ngươi Thanh Hồng kiếm. Cùng Tử Hồng kiếm thế là, đương Thanh Hồng kiếm cùng Tử Hồng kiếm liên hệ bị chém đứt, các ngươi liền sinh ra ảo giác mà thôi, đương nhiên cảm thấy, đó là Sở Phong gây nên, mà trên thực tế, đó bất quá là ảo giác mà thôi. Bạch Mi Tiên Nhân nói. Thiên Hổ Thiên Sư, Nam Tử Hán Đại Trượng Phu, không câu nệ tiểu tiết, các ngươi phải nhanh lên một chút theo Sở Phong trong bóng ma đi tới, bằng không ngày sau, dùng cái gì thành đại sự. Nam Cung Bắc Đấu nói, vâng, Nam Cung Thiên Hổ cùng Nam Cung Thiên Sư cùng gật đầu, không dám vi phạm kỳ phụ hoàng. Sau đó, Nam Cung Bắc Đấu, dễ dàng cho mọi người thương thảo một sự tình, đồng thời tuyên bố thu hồi kia truy nã Sở Phong lệnh truy nã. Đang thương thảo sau khi chấm dứt, Bạch Mi Tiên Nhân đám người rời đi, thế nhưng này Nam Cung Bắc Đấu lại làm cho hắn bốn cái hài tử giữ lại. Phụ hoàng, Sở Phong, thật đã chết rồi sao? Bạch Mi Tiên Nhân đi rồi, Nam Cung Thiên Long hỏi. Hẳn là chết, kia Sở Phong cũng suối quẩy, lại gặp được Tuyết Phát Tiên Nhân, đây chính là thập tiên bên trong tối thủ đoạn độc ác ma nữ. Lời nói ở đây, Nam Cung Bắc Đấu cười cười, hiển nhiên Sở Phong đã chết, hắn rất là vui vẻ. Thế nhưng phụ hoàng, nếu như Tuyết Phát Tiên Nhân theo như lời là thật, vậy có phải hay không đại biểu cho, Sở Phong sau lưng chỗ dựa người còn không có đứng ra? Sở Phong chết, người nọ khó tránh khỏi đối ta Nam Cung đế tộc xuất thủ, chúng ta vẫn không thể phớt lờ a, Nam Cung Thiên Long nói. Thiên Long, ngươi quả nhiên là trưởng thành, nghĩ chu toàn, cái này ta sớm đều muốn qua, ta Nam Cung đế tộc sở dĩ truy nã Sở Phong, nhưng lại không sợ hắn, nguyên do, hắn người phía sau nếu là ngày sau dám tìm tới cửa tới, vậy thì càng tốt, vừa vặn. Có thể diệt trừ hậu hoạn, bất quá chính gọi là minh thương dễ tránh, sợ nhất không phải chính diện giao phong địch nhân, mà là trong tối mấy chuyện xấu địch nhân, vì để tránh cho cái này, ta cũng sẽ phóng xuất khẩu phong, làm cho tất cả mọi người đều biết là Tuyết Phát Tiên Nhân giết Sở Phong, nguyên do, nếu như Sở Phong phía sau thực sự có người làm chỗ dựa, hắn coi như là có thể coi là sổ sách đầu tiên cũng có thể đi tìm Tuyết Phát Tiên Nhân, suy cho cùng Tuyết Phát Tiên Nhân giết Sở Phong, đây là sự thực mà không phải lập lời nói dối. Nam Cung Bắc Đấu nói. Ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi sao, phụ hoàng thật là cao kiến. Nghe được này lời nói, Nam Cung Thiên Long đáng người, nhao nhao tỏ vẻ thán phục. Chỉ là phụ hoàng, chúng ta cảm nhận được kia sợi khí thức thật không phải là ảo giác, là rõ rõ ràng ràng cảm nhận được, không tin. Ngươi hỏi tam đệ, Nam Cung Thiên Hổ nói. Phụ hoàng, nhị ca không có nói sai. Nam Cung Thiên Sư cũng là một mặt xác định nói. Thiên Hổ Thiên Sư, này sự tình coi như xong đi, cho dù các ngươi cảm nhận được là thật cũng chưa chắc đại biểu Sở Phong không chết, có lẽ là Tuyết Phát Tiên Nhân cố ý tại trảm đoạn liên hệ trước phóng ra Sở Phong khí tức đây. Vì chính là trêu đùa chúng ta đây, này sự tình cứ như vậy đi, không muốn nghĩ nhiều nữa, các ngươi tại tộc nội đợi đã nhiều ngày, bây giờ Sở Phong đã chết ta cũng có thể tha các ngươi đi ra, đoạn thời gian trước Đông Phương đế tộc không phải mời tam tộc tiểu bối, tại Bái Nguyệt Vân Thành tổ chức một hồi luận bàn biết, bình chọn ra tứ tộc tiểu bối chung người mạnh nhất sao, ta lo nghĩ quyết định hãy để cho các ngươi đi thôi, các ngươi nếu không đi, sợ là sẽ phải bị. Cái khác tam tộc cười nhạo, Nam Cung Bắc Đấu nói. Đa tạ phụ hoàng, nghe được này lời nói, Nam Cung Thiên Long đám người nhất thời đại hỉ, bọn họ sớm muốn đi gặp gỡ một lần cái khác tam tộc tiểu bối. Chỉ là đoạn thời gian trước bởi vì Sở Phong việc bọn họ bị hạn chế tự do, nguyên do vô pháp đi, hiện tại có thể đi tự nhiên cuồng hỉ không gì sánh được. nhớ kỹ, không muốn ném ta Nam Cung đế tộc người, không cầu các ngươi đoạt đệ nhất nhưng nhất định không thể lót đáy. Nam Cung Bắc Đấu nói, chúng ta không dám để cho phụ hoàng thất vọng. Bốn người đồng thời nói, trên mặt mang nồng nặc hưng phấn cùng tự tin. Sáng sớm hôm sau, Sở Phong liền bắt đầu bố trí bí pháp này rất đơn giản, chính là một tòa lồng phòng ngự, này lồng phòng ngự không phải đơn giản kết giới phòng ngự, mà là vận dụng Sở Phong khí. Tức huyết dịch để cho lồng phòng ngự thoạt nhìn rất giống Sở Phong. Nói đơn giản một điểm, này lồng phòng ngự, không phải đơn giản lồng phòng ngự, mà là trở nên béo Sở Phong, mà cầu đàn cùng độc vạn vật tiến nhập này lồng phòng ngự bên trong, thì tương đương với tiến nhập Sở Phong thể nội cùng Sở Phong hợp làm một thể cùng chung Sở Phong kháng độc thân thể tự nhiên cũng liền có thể xuyên qua kia độc vụ trận. Nhưng là, đây chỉ là lý luận, Sở Phong cũng không có niềm tin tuyệt đối, liền mang theo độc vạn vật cùng cầu đàn rời đi, nguyên do Sở Phong đã chuẩn bị kỹ càng, nếu là xuất hiện ngoài ý, lập tức mang theo hai người bọn họ trở về, không thể để cho hai người bọn họ tìm cái chết vô nghĩa. Chuẩn bị xong chưa, đây chính là không thành công thì thành nhân chuyện. Sở Phong nhìn kia tồn tại cùng với hắn trong trận. Pháp độc vạn vật cùng cầu đàn, nói. Đi thôi, độc vạn vật nói, tuy rằng hắn từ trước đến nay trầm mặc ít nói thế nhưng trong mắt của hắn nhưng cũng xuất hiện một chút kích động, xem ra hắn cũng rất muốn đi vũ chi thánh thổ nhìn một cái. Hắc hắc, ta không sợ chết, cho dù chết ta cũng muốn đi vũ chi thánh thổ nhìn một chút. Mà cầu đàn càng là gương mặt không sao cả, không kịp chờ đợi muốn đi ra ngoài. Chúng ta đây liền đi. Siêu, đột nhiên, Sở Phong dưới chân khẽ động, cả người liền như bắn lưu tinh một loại bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, bắn về phía kia độc mây cuồn cuộn độc vụ biển. Giờ khắc này, vô luận là thôn bên trong bách tính, vẫn là độc tộc chi nhân, toàn bộ đều khẩn trương tới cực điểm, bọn họ đều không hy vọng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Mà Sở Phong bọn họ, lấy tốc độ cực nhanh, phóng lên trời, rất nhanh liền xuyên qua tầng kia tầng độc vụ, đi tới đáy cốc ở ngoài. Xem ra là thành công. Nhìn kia đã lâu xanh lam bầu trời, cùng với đóa đóa bạch vân, Sở Phong cũng là thở dài một hơi, sau đó nói với độc vạn vật ngươi cũng biết kia nổi lên sâu độc ngũ độc sơn, tại cái gì phương vị? Bái Nguyệt Vân Thành, ngươi biết không? Ngũ độc sơn cự ly Bái Nguyệt Vân Thành rất gần, chúng ta hướng Bái Nguyệt Vân Thành phương hướng đi là được. Độc vạn vật nói, cách trương.